Căn Nhi, chương 3, Căn Nhi 3, góc truyện audio.com, chấm, hắn không muốn để ông ta nghe thấy. Một tay kia của Diệu Tổ nắm lấy cái áo hắn vừa cởi ra bên gối. Vò viên, niết má cô, nhét vào trong miệng niệm đệ. Niệm đệ nức nở một tiếng, không thể nói chuyện. Diệu Tổ nhéo nhéo khuôn mặt cô, thô lỗ kéo vạt áo của cô. Cúc áo bị kéo rơi mấy cái, quay tròn mà rơi trên mặt đất. Trong phòng tối đen, hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Liền cúi xuống hôn, cả người ghé vào trên người cô. Thân trên của hai người dán sát, làn da nóng bỏng vuốt ve lẫn nhau. Ngực hắn cảm giác được bầu ngực lớn mềm mại. Tay cô không ngừng đẩy hắn, lại không có bao nhiêu tác dụng. Yếu đuối vô lực như vậy, một loại tính dục dơ bẩn nóng bỏng bao phủ hắn. Diệu Tổ duỗi tay vớt lấy một chân niệm đệ, một cái tay khác kéo quần cô xuống. Hai cái đùi trơn bóng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lộ liễu, vừa mềm lại vừa trơn, giống như chỉ đợi làm thịt. Hắn kéo quần cô đến đầu gối, lại đi kéo quần lót của cô. Niệm đệ lớn tiếng mà hừ một tiếng, phản kháng lên, lại không dám thật sự đánh hắn, chỉ là không ngừng vặn vẹo. Làn da trơn trượt kề sát trong lòng ngực hắn cọ sát, mồ hôi giao hòa, thịt mềm đè ép lẫn nhau. Diệu Tổ bị cô cọ cho mồ hôi đầy đầu, trong tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng rên rỉ, hắn đè bụng cô lại, thô lỗ kéo quần lót của cô xuống ngang đùi. Niệm đệ khóc lên, hàm hồ không biết đang nói cái gì, càng làm cho hắn huyết mạch phun trào. Diệu Tổ cảm giác vật dưới háng đang nhảy lên thình thịch. Hắn hít sâu vài lần mới bình tĩnh xuống. Hắn nhìn thoáng qua khe cửa, sợ lão Tôn đẩy cửa tiến vào hỗ trợ, đột nhiên vươn tay, hùng hăn đánh lên mông cô một cái. Bang một tiếng, vừa vang lại vừa giòn. Thành thật chút, niệm đệ cả kinh khóc lớn lên. Thành âm thê lương đáng thương, càng làm cho người ta muốn bắt nạt. Hầu kết Diệu Tổ chuyển động, đè ở trên người cô, nói lại với cô lý do một lần nữa. Sinh cho tôi đứa con trai. Niệm đệ chỉ khụt khịt, thở hổn hển. Hắn nghe cô khóc, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng lão Tôn còn chờ ở bên ngoài. Nếu hắn dỗ cô, ngày mai lão Tôn chắc chắn sẽ giáo huấn cô dám có gan làm ông ta đoạn từ tuyệt tôn. Hắn cần phải làm cho lão Tôn nghe thấy người trong phòng bị hắn thao phục. Ông ta mới không dám vượt rào quản đàn bà của hắn. Diệu Tổ không giải thích nhiều với cô. Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay của cô, ấn ở trên đỉnh đầu. Đầu gối đẩy mở hai cái đùi khép kín của cô. Một tay kia trượt một đường xuống dưới, ấn lên thịt non giữa hai chân niệm đệ. Niệm đệ kêu lên một tiếng bén nhọn, vô cùng sợ hãi, khép hai chân lại, nhưng lại chỉ kẹp lấy phần eo trần trụi của hắn. Diệu Tổ lại cảm nhận được sự tinh tế mềm mại dưới bàn tay. Đây là nơi mềm mại nhất cơ thể cô sao? Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Dùng bàn tay ngày thường cầm bút viết chữ sờ soạng nơi đó. Hai mảnh thịt mỏng hơi mấp máy. Còn có một cái miệng nhỏ cơ hồ không sờ tới được. Chỉ khi dùng chút sức lực cắm xuống, cái lỗ nhỏ kia mới có thể hiện hình. Tay hắn xoa ấn nơi đó. Cô càng khóc lớn hơn, còn lắc mông trốn, cả người phát run. Hắn sờ soạng vài cái, đầu gối cô lúc ẩn lúc hiện, dường như đang kêu rên liên tục xin tha. Thế nhưng bị hắn sờ đầy tay dịch thể ướt át, này xem như ướt rồi. Hắn mồ hôi đầy đầu, mắt lại nhìn cửa, lão Tôn còn ở đằng kia, cần phải nhanh lên. Diệu Tổ nghĩ như vậy. Một ngón tay hắn cắm vào âm hộ cô, ra vào nhẹ nhàng, sờ ấn moi động, ngón cái ấn lên thịt trâu của niệm đệ, dùng sức vuốt ve, vừa ấn vừa xoa, quả thực giống như muốn đem mảnh thịt nhỏ này véo xuống. Bụng nhỏ cùng đùi của niệm đệ run rẩy đến rối tung rối mù, theo bản năng thẳng lưng, không biết là tránh né hay đón ý nói hùa. Tiếng khóc không biết đã ngừng từ khi nào. Trong lỗ mũi cô phát ra tiếng rên rỉ động tình cùng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bị chặn miệng, nghe đến rầu rĩ, ngược lại càng thêm sắc tình. Tiếng kêu của cô theo động tác khẩy lộng của hắn trở nên ngày càng dồn dập. Diệu Tổ rút ngón tay ra, dùng toàn bộ bàn tay đè cô lại, xoa nhẹ bộ phận sinh dục của cô. Mũi chân cô căng thẳng, đùi run lên, Diệu Tổ cảm giác được bàn tay ướt dính. Bởi vì tư thế nằm ngửa, phần lớn hoạt dịch của cô tiết ra đều chảy xuống theo rãnh mông. Trên mông và đùi ướt rầm rề, giống như nước tiểu, Diệu Tổ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mồ hôi tích trên ngực nhỏ giọt lên trên người niệm đệ. Lạch cạch một tiếng, thời tiết oi bức, dục hỏa càng nóng cháy. Lúc này hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở hổn hển, bôi chất lỏng trơn trượt trên tay lên hạ thể. Không nhịn xuống nữa, vuốt hai cái từ dưới lên trên. Đồ vật kia vừa lớn vừa dài, nhếch lên cao cao, cứng giống như tảng đá. Hắn nắm lấy dương vật, tìm được cái miệng nhỏ dưới thân niệm đệ, thử thăm dò cắm vào bên trong. Đầu tiên là phần đầu, đâm mở cánh hoa, phá vỡ thịt mềm, liền cắm vào. Niệm đệ kêu lên a a, cảm giác bị căng ra vô cùng quái dị. Cô cảm thấy bị xâm lấn, bị chi phối nên càng thêm sợ hãi. Quy đầu tiến vào một phần, đỉnh mẫn cảm liền cảm giác được tầng lá mỏng kia. Sẽ đau, Diệu Tổ thầm nghĩ, nhưng cô không sợ đau. Tay hắn dùng sức vê nắn âm đế của cô. Trong lúc cô thất thần, đâm vào một cái, chọc thủng tầng màng kia, cắm đi vào, niệm đệ kêu thảm một tiếng. Không biết là đau hay là sướng. Ngón tay đâm thật sâu vào lưng của Diệu Tổ. Hai chân cứng còng run lên. Hàng năm làm việc tốn sức lực. Lực tay của cô cũng không nhỏ. Diệu Tổ bị cô véo kêu một tiếng. Chạm chạm vào mặt cô. Niệm đệ lập tức buông lỏng tay ra. Nhiều năm chăm sóc em trai làm cô không muốn thường tổn hắn. Diệu Tổ tuét miệng. Hắn vén quần áo còn treo trên cánh tay của cô lên. Môi dán lên đầu vai cô, dùng hàm răng ngậm mút hai cái, vang lên tiếng tấm tắc, khí nóng phun lên trên người niệm đệ. Cô rụt cổ trốn một chút, bị hắn ngậm phần cổ, dùng môi ma sát từng ngụm, động tĩnh từng tiếng rất lớn. Niệm đệ cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Hắn ghé vào trên người cô, một tay nhéo vú cô, một tay nâng một cái đùi cô lên. Dựa vào tuổi trẻ dùng lực ở eo, dương vật ở giữa hai chân cô nhanh chóng ra vào mạnh mẽ. Ván giường hơi mỏng vang lên tiếng loảng xoảng. Niệm đệ bị đâm khóc không thành tiếng. Mỗi lần dương vật thô dài kia cắm đến chỗ sâu nhất, cô liền phát ra tiếng nức nở bén nhịn, giống như sắp sửa bị em trai sống sờ sờ cưỡng gian đến chết. Diệu Tổ thọc vào rút ra vô cùng thô bạo. Tiếng thở dốc giống như tiếng rít gào, không lưu tình chút nào. Niệm đệ càng kêu lớn, hắn càng cắm vào tàn nhẫn, rất giống một con vật đang phát tình, muốn ngăn cũng không được. Lão Tôn đứng ở ngoài cửa nghe, biết việc đã thành mới buông xuống huyền tâm. Ông ta xoa xoa đũng quần, chỉ nghe thôi cũng đã cứng, nhìn xung quanh không có người. Ông ta ghé vào cạnh cửa, nghe động tĩnh của con trai nuôi cùng con gái, duỗi tay vào trong quần loát động, chỉ một lát, liền bắt ra một chút tinh loãng ở dưới chân tường. Trong phòng vừa mới bắt đầu, lão Tôn thật hâm mộ, nghĩ nghĩ, liền ra ngoài đến đầu thôn phía đông tìm quả phụ làm chuyện sung sướng. Cách chương.